Người học đạo là học làm cái đạo nhân nhàn, là chứ không phải học là học sanh sự, rồi gây rắc rối phiền não thêm, khiến nó che mờ cái tánh thật sáng suốt hiện tiền của mình. Hiểu được chỗ này rồi thì mình mới thấy được cái chỗ đến của mình. Cho nên bây giờ mà hỏi thẳng ở trong đây đó, thì mỗi người đó mình có thật tâm tu hành hay không? À, kỹ vậy đó, có thật tâm tu hành hay không? Nếu mà thật tâm tu hành á, thì tại sao lại cứ sanh sự hoài? Đó. Mà nếu cứ sanh sự hoài thì rõ ràng chứng minh là mình có thật tâm tu hành hay không? Đó. Đó. Sanh sự rồi thì nó rắc rối hoài, rồi nó phiền não hoài. Đó. Thì vậy là tự kiểm tra lại thì mới thấy được cái tâm tu hành của mình như thế nào, thì mới có sự hổ thẹn. Đó. Đó. Đó. Cho nên đó là một, cũng là một cái điểm để mà đánh thức cho mình. Cho nên ai mà thường hay sân sự hoài đó thì kiểm tra lại thì biết là cái chỗ tu hành của mình như thế nào liền, là phải có sự hổ thẹn để mà tỉnh trở lại. Đó. Đó. Rồi thì ngày giác ngày mới nói thêm, nghĩa là trên là tuyệt học vô vi đạo nhân nhà, thì kế là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Đó. Nghĩa là trừ vọng thì bỏ đi đâu đây? Đó. Mình nói trừ vọng thì giờ trừ nó thì bỏ nó đi đâu? Rồi cầu chân á thì bảo ai giữ nó? Mình cầu cái chân, nhưng mà cầu thì ai giữ nó? Đó. Còn chính cái đang cầu á, là đó là cái gì, đó mới là quan trọng. Tức là mình cầu cái chân, mà cầu đó thì cầu đó thì ai, để ai giữ? Nếu có người giữ nữa thì nó không phải thật rồi. Đó. Mà chính còn cái mà đang cầu đó, cái đó mới quan trọng, tỉnh cho ra cái mới là hay. Cũng như trừ vọng thì lấy cái gì để trừ vọng? Đó. Cho nên đây là ngày thiền sư ngày chỉ thẳng ngay vọng đó, tức là chân rồi, không có cái chân nào riêng khác để cho mình cầu, còn có kẹt cái niệm chân vọng lấy bỏ, tức là còn kẹt nơi hai đầu đó, thì tức là chưa thấy được cái thể thật, tức là gọi là chưa đến cái chỗ mà ngài gọi là anh thấy chân đó, anh thấy chân là phải thấy thấu qua chỗ này. Đó. Bởi vì cũng ngay cái gọi là cái thể biết hiện tiền của mình đây không? Mà biết theo duyên, theo cảnh, tức là có cái tướng bị thấy, thì cái đó là vọng hay cái gì khác không? Rồi cũng ngay cái thể biết này mà biết nó lìa duyên, lìa cảnh, mà lìa duyên, lìa cảnh tức là không có tướng để thấy được, thì ngay đó tức là chân, tức là cũng cái thể biết này thôi, tức ngay đó là vọng, mà cũng ngay đó là chân, chứ không có cái gì riêng khác. À, cho nên chân và vọng cũng là hai cái danh từ, chứ không có cái thật thể, chứ không phải là có một cái thể thật là chân, là có một cái thể thật là vọng, hai cái không thể gọi là không có để mắc kẹt lầm trên cái tên như vậy. Mà chính Kinh Lăng Nghiêm cũng từng nói là tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn, còn tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn, tức là thấy biết mà lập biết á thì tức là cái gốc vô minh, còn thấy biết mà không có thấy, tức là không có lập thêm cái thấy nữa, thì đây tức là niết bàn. Thì cũng rõ ràng cùng như cái ý thiền sư không khác, nghĩa là ngay cái thấy biết này mà thêm cái biết nữa đó, thì đó là vô minh. Rồi cũng ngay cái thấy biết này mà nguyên vẹn nó là thấy biết thôi, chứ không thêm cái thấy biết gì trên đó nữa, thì đó là niết bàn, là chân thật. Thì vậy đâu có nghĩa là cái gì riêng khác nữa. Nghĩa là ngay đây thì như vậy, ai là không có thấy biết? Mọi người đều có thấy biết hết, thì vậy là ai cũng là có niết bàn, nhưng mà lại không chịu nhận để thành vô minh, thì vậy có thật là đau quá đâu. À, cho nên đó là cái để mà nhắc nhở tánh thức trở lại mình trở lại. À, thiền sư Bổn Tịnh ngài cũng từng có một bài kệ nói về cái chân bận đó, nghĩa là nó làm xét chân á thì chân không tướng, còn tiềm vọng á thì vọng không hình. À, với chân thì nó đâu có hình tướng gì, còn tiềm kỹ lại cái vọng thì nó cũng không có hình tướng thật. À, quán lại cái tâm tìm xét, cái tâm tìm xét đó thì biết tâm cũng giả danh thôi. À, cái tâm tìm xét đó là cũng thật. À, thì hội đạo cũng như vậy, đến cùng là chỉ lặng yên. À, đến chỗ tột cùng đó là chỉ yên lặng thầm tự, nghĩa là tự hiểu tự kế hợp thôi, chứ không có nói năng gì nghĩa là được. À, nghĩa là người coi như vậy thì vào đầu thì ngài nói thẳng, tuyệt học vô vi đạo nhân nhà, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Nếu người mà thấu suốt được câu này thì tức là ngay đây á, là thẳng vào thôi. Chân vọng không phải vọng tâm, nó cũng là hai cái tên, là không phải mắc kẹt nữa. Đó. À, rồi ngài liền bảo, vô minh thực tánh tức Phật tánh, rồi quyển hóa không thân tức Pháp thân. Tức là cái tánh thực của vô minh á tức là Phật tánh thôi, còn cái thân không của cái quyển hóa tức là Pháp thân. Thân không tức là cái thân rỗng rang, cái thân rỗng suốt của cái quyển hóa đó tức là Pháp thân. À, cái chỗ này thì khó hiểu, nhưng mà không khéo mà nghe rồi cũng có khi là hiểu lầm. À, nghĩa là cái tánh thực vô minh thì tức là Phật tánh, còn cái thân không tức là cái thân rỗng ra, cái thân rỗng suốt cái nguyên quá tức là Pháp thân. À, có khi mình hiểu mà hồi hộp chút thì dịch nó cũng dễ mắc kẹt ra. Nghe nó quyển quá không tăng tức Pháp thân thì cái thì dịch là cái thân quyển quá hư ảo đó tức là Pháp thân. À, kiểu đó cũng dễ làm cho ta làm, bởi vì đây nó đối nhau. Nghĩa là vô minh thực tánh rồi quyển quá không thân, thì thực tánh tức là tánh thực của vô minh, còn cái thân không của cái quyển quá là chứ không phải là cái thân quyển quá. Phải hiểu cho kỹ. Bởi vì đây là chứng thực cái câu trên nói là chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Bởi vì chân vọng nó không có tách rời nhau. À, cho nên ngay vô minh mà cái tánh thực của nó tức là Phật tánh thôi. À, nghĩa là vô minh nó không có tánh riêng của nó. À, không, nó chỉ là do mê Phật tánh thì tạm gọi là vô minh. À, còn tỏa ngộ được vô minh thì tức là Phật tánh, chứ không phải ngoài vô minh riêng có một cái Phật tánh gì khác. Vô minh và Phật tánh á, không phải là hai cái tánh đối lập nhau. Thường thì mình nghe vô minh, nghe Phật tánh thì nghĩa là có một cái nghĩ như hai cái đối lập nhau. Đó, cho nên đó là cái lầm. Như vậy thì ở đây vô minh là mà cái tánh thực của nó tức là Phật tánh, vậy tức là vô minh nó không có cố định, tức là không có tánh cố định của nó, không phải là nó còn mãi mãi, còn vĩnh viễn, mà nó là cái tạm thôi, cho nên nó có thể hết. À, thì vậy đó là một cái niềm tin để cho chúng ta tu hành. Không phải sợ vô minh. Bởi vì nó không có tánh thực. À, cái gốc căn bản đó là Phật tánh thôi. Bởi vì đây nếu mà mình mỗi người mình hãy cần quán kỹ trở lại xem thì thấy rõ nè. Bởi vì nói vô minh tức là sao? Vô minh tức là không sáng. Mà không sáng là không sáng cái gì? Đó. Nếu mà không có Phật tánh á thì lấy cái gì gọi là vô minh? Tức là mê Phật tánh là không sáng được Phật tánh thì gọi là vô minh. Cho nên là nếu mà không có Bồ Tát lấy gì gọi là vô minh, là vô minh là vô minh cái gì? Còn nếu mà có Bồ Tát thì có gọi vô minh không? Đó, có Bồ Tát thì sao gọi là vô minh được? Như vậy là cả hai trường hợp, không Bồ Tát thì cũng không gọi vô minh được, mà có Bồ Tát thì cũng không gọi vô minh được. Vậy thì tìm cái thực vô minh đó là không thể được. Vậy thì bắt đầu đâu gọi là vô minh? Cho nên mình quán kỹ vậy đó thì mới thấy được cái thực vô minh. Cho nên kinh Viên Giác thì gọi là vô minh như là cái người lầm phương hướng vậy thôi. Đêm tối lầm phương đông, tưởng là phương tây, thì vậy gọi là vô minh đó. Nhưng mà có đèn, thắp đèn sáng lên rồi thì thấy rõ phương đông là phương đông, phương tây là phương tây, thì hết lầm. Đó. Cho nên nó không có thực tánh là như vậy. Cho nên có vị tăng hỏi ngài Quy Sơn, hỏi là thế nào là đạo? Thì ngài Quy Sơn này đó, không tâm là đạo. Thì ông tăng thưa, con chẳng hội. Thì ngài Quy Sơn này bảo, thì hãy hội lấy cái chẳng hội đó. Ông chẳng hội thì hãy hội lấy cái chẳng hội đó. Thì ông tăng thưa, thế nào là cái chẳng hội? Thì ngài bảo, chính là ông chứ không riêng người nào khác. Đó. Chẳng hội cũng là ông thôi, chứ không gì ai khác. Cho nên chẳng hội tức là chẳng hiểu, mà chẳng hội thì cái gì chẳng hội? Thì mình thấy được chỗ đó là xong thôi, nhận ra chỗ đó là xong thôi. Cũng vậy vô minh, thì cái gì vô minh? Nhận ra chỗ đó là xong, là phá vô minh chứ có gì. Đơn giản. Không thì cứ tưởng của mình là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên đây ngài nói rõ thực tánh của mình tức là Phật tánh. Rồi nghĩa là cái thân không chuyển hóa tức là pháp thân. Vậy thì cái thân chuyển hóa và pháp thân đó cũng không phải là hai cái đối lập nhau, mà cái pháp thân đã ngay trong cái thân chuyển hóa này thôi. Nghĩa là ngay đây không có người thứ hai. Nên ngay cái thân quỷ quá này mà khéo thấu suốt qua nó, không gọi là dừng ở trên nó, thì tức là pháp thân. Bởi vì pháp thân thì nó không có tướng, không tướng, nhưng mà tùy duyên mà nó hiện nơi tướng. Cho nên người khéo thì ngay nơi tướng mà thấy trở lại pháp thân, chứ không phải ngoài tướng mà thấy, tức là không phải buộc phá hoại các tướng. Bởi vậy mà ở trong Quyết Mạch Luận thì tổ sư có nói đó, ngay nói năng động dụng tức là ánh sáng chính mình hiển lộ. Tức là ngay cái chỗ nói năng động dụng tức là ngay cái thân này nó nói năng nó động dụng đó thì tức là ánh sáng của chính mình nó hiển lộ đó, chứ không đâu cả. Nhưng mà mình chỉ kẹt nơi cái hình tướng này, kẹt nơi cái động dụng này mà quên mất cái ánh sáng đó, thì đó gọi là mê, là vô minh. Ngài Phó Đại Sĩ thì ngài có bài kệ cũng để mà nhắc nhở cho người đó, tức là đêm đêm thì ôm Phật ngủ, rồi sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng thường theo nhau, ngồi nằm cùng chung ở. Tức là mỗi đêm ngủ cùng ngủ với Phật, rồi sáng thức dậy cùng thức dậy với Phật, đi đứng cũng thường theo sát bên nhau, ngồi nằm cũng chung ở một chung với Phật, phút giây chẳng tạm rời, giống như bóng theo hình. Muốn biết chỗ Phật đi thì chỉ ngay lời nói ấy. Ngay cái lời nói đó, ngay chỗ hiện tại đây là chỗ Phật đi, chứ không đâu khác. Như thì hằng ngày là cái giả với cái thật nó luôn luôn nó theo nhau đó. Người khéo soi trở lại thì liền thấy, tức là ngay cái thân biểu quá đi đứng tới lui ngủ nghỉ hiện tại đây là Phật pháp thân nó luôn hiển lộ trong đó. Cho nên người khéo thì ngay đó soi trở lại liền nhận ra À, gọi là vốn là đầy đủ từ thở nào đó, giống thiếu gì hết. Thì đó mới là chỗ sống thật của mình. Kinh Pháp Hoa gọi đó là cái tuổi thọ vô lượng, vô biên mà nhiều hơn các vũ. Như vậy thì nghĩa là hiểu được chỗ này rồi thì phải kéo để mà sống trở lại. Đó nghĩa là mỗi người mình có được cái lẽ thật đó, có được cái chỗ nó là gọi là cái chỗ mà cái tuổi thọ mà vô lượng vô biên như vậy đó, thì tại sao không chịu nhận ra ha, để sống mà lại cứ sống với cái quyển hóa tạm bợ này để rồi buồn vui rồi giận ghét rồi hơn thua ganh tị phiền não với nhau. Có nghĩa lý gì đâu,